tay hắn chỉ một cái, một đạo xạ chỉ cực nóng lại lần nữa bắn lại xuyên qua cổ họng của tên hắc quỷ pháp sư kia, khiến cho miệng vết thương lớn gấp đôi và xóa bỏ hết dấu vết huyết tiên. Sau đó, hắn túm lấy quần áo của người này, tung hắn về phía vách núi. Một lát sau có tiếng động của một vật nặng rơi mạnh xuống đất truyền lại. Ngươi đang làm cái gì thế hả? Petty kinh hoàng hỏi, ở thời điểm này không ngờ lại ra tay giết chết đồng bọn bên mình. Chuyện này khiến cho đám người Petty cảm thấy không thể nào tin nổi. Lạc Địch lạnh như băng, không có chút cảm tình nào lườm về phía vách núi, nói. Mạng của hắn không tốt, nếu như vừa rồi chính bản thân hắn tự nhảy xuống thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Tiếu Ân trầm tư một lát rốt cuộc chậm rãi thốt ra hai tiếng. Phát rồ ư, Lạc Địch nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, nói. Đúng vậy, từ này thật không sai, ta lần đầu tiên nghe thấy một từ thích hợp như thế đấy. Trong mắt hắn tràn ngập một màu huyết sắc kỳ dị, cả người dường như đều rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Lạc Địch, ngươi muốn che giấu hành vi khiếp nhược của mình ư? Sara cố gắng chấn định, lớn tiếng nói. Ngươi không có gan nhảy xuống vách núi, lại không bỏ qua một cơ hội chạy trốn. Cho nên ngươi mới sát hại chính đồng bọn của mình, chính là không muốn để cho chuyện này truyền ra bên ngoài, đúng không? Lạc Địch vỗ hai tay vào nhau, nói. Đúng vậy, thật không hổ là Nguyệt Lượng Chi Hoa. Bồng hoa ánh trăng, lập tức đã đoán trúng ý đồ của ta. Hai người chúng ta thật sự là một đôi trời sinh vậy. Trong mắt Petty không che giấu nổi vẻ khinh miệt, nói. Ngươi cho là Sarah sẽ nhìn chúng cái loại nam nhân khiếp nhược như ngươi hay sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Lạc Địch cười ha ha hai tiếng, lấy ra một cái nhẫn đỏ hồng như máu. Sau đó, đeo cái nhẫn này lên ngón tay. Sarah sắc mặt lập tức đại biến. Tuy nhiên, nàng cũng không bối rối, nói. Lạc Địch, cho dù là ngươi có nhẫn huyết quang tù cấm cũng không có cách nào nhốt được ta đâu. Đừng quên, ta là tam tinh ma pháp sư. Ta biết ngươi là tam tinh ma pháp sư. Lạc Địch cất tiếng cười to, nói. Ta đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng có thể để cho ngươi nhìn một lần thực lực chân chính của ta. Dứt lời, trên người Lạc Địch chợt nổi lên một năng lượng hùng mạnh. Cỗ năng lượng này bao hàm một khí tức thô bạo, mãnh liệt bên trong. Sau khi ba nữ nhân tiếp xúc với khí tức này thì đều bị dùng mình mạnh mẽ. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân khẽ nhếch lên, cỗ khí tức này không ngờ là có vài phần tương tự như sát lục thiên mạc của hắn. Trong đầu ý niệm truyền động, nếu là giao sát lục thiên mạc cho kẻ này, có lẽ có khả năng phát huy được uy lực chân chính hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, điều thực sự khiến cho Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên chính là trên người Lạc Địch lại ẩn nấp một thủ đoạn viễn siêu ngoài sức tưởng tượng của hắn. Góc truyện audio.com, không ngờ là đến cả hắn cũng không nhận thức được thực lực chân chính của người này. Ngươi cũng là tam tinh ma pháp sư. Sarah sắc mặt rốt cục thay đổi. Đúng vậy, đây mới là thực lực chân chính của ta. Lạc Địch nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi đều nghĩ đến Khoa Đốn mới là cao thủ đệ nhất của thế hệ trẻ trong bộ tộc huyết tinh linh chứ gì. Ha ha, hắn thì tính là cái gì. Chỉ có ta mới là chân chính đệ nhất cao thủ. Trong thanh âm của Lạc Địch mang theo khí tức cực kỳ điên cuồng. Tiểu Ân nhướng mày, nói. Ngươi là đệ nhất ư, đúng vậy. Nếu như ngươi cứ bảo trì ở trong trạng thái này thì quả thật là có hơn Khoa Đốn một chút. Nhưng ta lại vô cùng nghi ngờ. Nếu như ngươi vẫn cứ bảo trì ở trong trạng thái này thế thì chắc ngươi phải mất nhiều thời gian lắm mới có thể biến thành một kẻ điên chân chính đấy. Thân hình Lạc Địch run lên nhè nhẹ, sắc mặt hắn sắt lại đáng sợ, nâng tay lên, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng máu của hắn giống như là có linh tính, đều hấp thu vào trong chiếc nhẫn huyết sắc kia. Sau đó, hắn khoát tay, một đạo hào quang huyết sắc như một tia chớp phóng về phía Tiếu Ân. Đạo huyết quang này tốc độ cực nhanh, đến mức không thể tin nổi. Ngay cả Tiếu Ân cũng không kịp né tránh, tuy nhiên Tiếu Ân cũng không có hoảng hốt lo sợ, cũng không phải là hắn chủ quan, mà là trong cảm ứng của hắn, luồng huyết quang này dường như không có ý đồ công kích gì. Chẳng qua chỉ là biến hóa thành một khe hở huyết sắc vây khốn hắn trong đó mà thôi. Tinh thần cảm ứng dạo qua khe hở huyết sắc này một vòng, Tiếu Ân trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết là vì cái gì mà như vậy, nhưng hắn lại có thể nắm chắc đến 8 phần là bất cứ lúc nào cũng phá vỡ được vòng huyết sắc này mà ra. Lạc Địch nếu đã ra tay thì sẽ không thể dừng lại được. Miệng hắn không ngừng phun máu tươi, hễ có máu là đều bị cái nhẫn huyết sắc kia hút hết. Mỗi khi nhẫn hấp thu được một ngụm huyết tươi thì lại tạo ra một đạo hồng quang vây khốn người trong đó. Sau 4 ngụm máu tươi, Tiếu Ân và đám người Sarah đã đều bị vây trong một cái vòng huyết sắc. Dưới ánh nắng chiếu rọi, cái vòng huyết sắc ấy lại càng lóe ra luồng hào quang khác thường. Tuy nhiên, sau khi phun ra được 4 ngụm máu này thì Lạc Địch dường như cũng trở nên uể oải. có vẻ như mỗi một búng máu đều khắc vào tính mạng của hắn. Mỗi ngụm phun ra là thân thể hắn run rẩy lên, sau khi vây khốn được tất cả mọi người thì thân thể hắn thậm chí đã run lên rồi. Lạc Địch thở dồn dập mấy hơi, rồi không ngờ lại lấy ra một viên ám kim tinh thạch để trên tay và hấp thụ năng lượng ở trong đó. Một lát sau, sắc mặt hắn mới dần trở nên dễ nhìn hơn một chút. Lúc này, sắc mặt Huyết Tinh Linh Vương từ tái nhợt như xác chết nhưng trong mắt hắn lại lóe ra vẻ hưng phấn. Sara, nàng đáp ứng gả cho ta đi, ta sẽ yêu thương nàng cả đời. Lạc Địch tiến lên, đứng trước cái vòng huyết sắc đang vây khốn Sara, đau khổ tiếp tục cầu xin. Sara không hề đổi sắc mặt nhìn hắn nói, Lạc Địch không ngờ ngươi dám lấy trộm toàn bộ thần khí huyết quang tu cấm của bộ tộc Huyết Tinh Linh đến đây. Chẳng lẽ ngươi không sợ trưởng lão trong tộc sẽ quở trách ư, quở trách ta? Chấm, Lạc Địch cười ha hả, nói, chỉ cần ta có thể mang về hai cuốn lục thư ma pháp này. Chỉ cần ta có thể cưới nàng làm vợ thì còn có ai dám quở trách ta nữa chứ? Tiếu Ân nghe xong thì trong lòng chấn động hỏi, cái nhẫn này là thần khí ư, góc chuyện audio.com. Lạc Địch đắc ý quay đầu lại, nói, đúng vậy, đây là thần khí tối cao mà tộc của ta bảo tồn. Đúng là vì có thứ này, nên tộc của ta mới có thể chiếm cứ một địa vị nhỏ nhoi trong tinh linh tộc mà cho tới tận bây giờ vẫn không có ai dám can đảm trêu chọc vào. Thứ này thì có ích lợi gì? Tiếu Ân tò mò hỏi. Lạc Địch lạnh lùng cười, nói, yên tâm, rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ biết nó dùng để làm gì. Sara đột nhiên mở miệng giải thích. Đây là thánh khí tối cao của bộ tộc Huyết Tinh Linh, gọi là nhẫn huyết quang tu cấm. Một khi kích phát thành công, có thể phát ra màn hào quang huyết sắc có thể cầm tù kẻ thù hùng mạnh vượt cấp. Cầm tù vượt cấp ư, rốt cuộc thì sắc mặt Tiếu Ân cũng thay đổi. Hắn nhìn cái vòng huyết sắc xung quanh mình, tuy nhiên, điều kỳ quái chính là cái loại vòng huyết sắc này cho hắn một cảm giác là dường như cũng không phải là không gì phá vỡ nổi. Đúng vậy, trong nhẫn này có ẩn chứa năng lượng thần linh. Quả thật có thể vượt bậc cầm tù. Nhưng có điều là cũng không phải tất cả mọi người đều có thể phát huy được công hiệu đó. Sara mỉm cười dù đang ở dưới bầu không khí này, nụ cười vẫn làm người ta mê say phong tình như trước. Nghe nói, chỉ có ma đạo sĩ mới có khả năng mát huy uy lực chân chính của thần khí. Còn đối với đại ma pháp sư thì nhiều lắm là có thể cầm tù đối thủ cùng cấp bậc thôi. Còn nếu như là ma pháp sư thì nhất định phải dụng tâm huyết mới có thể kích phát hết năng lượng trong nhẫn được. Nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có thể nhốt được đối thủ có tu vi kém hơn so với hắn mà thôi. Khi này Tiếu Ân mới yên lòng, xem ra chính mình giả dạng thành nhất tinh ma pháp sư chính là một lựa chọn chính xác rồi. Đương nhiên, xuất phát từ thói quen, Tiếu Ân cũng hạn chế khí tức của bản thân ở mức tiêu chuẩn của nhất tinh ma pháp sư thôi. Cho nên mới có thể tạo thành ảo giác như thế cho Lạc Địch được. Lạc Địch đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, cho đến khi Sara giải thích xong mới nói. Sara nói rất đúng, ta có thể kích phát được huyết quang tu cấm, cũng chỉ có đại ma pháp sư mới có khả năng thoát ra được. Tất cả những người ở dưới cấp bậc đại ma pháp sư thì đều phải bị nhốt ở bên trong đến 12 giờ. Hơn nữa tính từ giờ đến trong vòng 12 tiếng nữa, còn không thể vận dụng ma pháp ở trong vòng huyết quang được. Huyết Tinh Linh Vương từ cười danh mãnh, duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay lay động một tia năng lượng rất nhỏ. Tiếu Ân vừa thấy thì biết ngay, đây là tật phong thuật ma pháp bình thường nhất trong ma pháp cấp 1. Nhất tinh ma pháp sư, ha ha, ta đã nói rồi, phải lột da rút gân ngươi, vĩnh viễn giam cầm linh hồn của ngươi. Ngươi cứ thong thả mà chờ xem đi, Lạc Địch nở nụ cười tàn nhẫn, sau đó, hắn xoay người lại, vẻ mặt thâm tình nói. Sara, ta không muốn làm tổn hại nàng, đáp ứng gả cho ta đi, nếu ta không đáp ứng thì sao? Lạc Địch cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán co rút lại. Nàng chắc là có biết rằng trong huyết tinh linh chúng ta có một loại huyết linh mật thuật. Nó có thể khống chế tư tưởng của con người, biến đổi hoàn toàn con người thành một con rối. Ta không muốn thi triển huyết linh mật thuật đối với nàng. Nhưng nàng cũng không nên ép ta. Sắc mặt Sara hơi tái nhợt, nàng cũng lo lắng một chút rồi nói. Nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể buông tha bọn họ được không? Không thể, Lạc Địch quả quyết nói. Bọn họ đã thấy ta giết người. Tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi ra ngoài được. Góc chuyện audio.com, nàng cũng hy vọng là được gả cho một người mà người đó lại là đại anh hùng đoạt được viễn cổ tinh linh kế thừa mật thuật từ trong khe hở không gian chứ. Sara chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, ta quả thật là hy vọng được gả cho một đại anh hùng. Nhưng ta không hy vọng cái kiểu anh hùng thế này, thực sự là một tên ác ma rất sợ chết, tàn sát đồng bọn. Lạc Địch trong nháy mắt mắt đã trở thành màu đỏ, hắn thì thào lẩm bẩm. Là nàng bức ta, là nàng bức ta, Sara trong lòng hoảng hốt vội vàng kêu lên, Uy, ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ đang chờ xem náo nhiệt? Lạc Địch cả kinh, xoay người. Tiếu Ân vẫn đang bị nhốt bên trong vòng huyết sắc như trước. Nhưng không biết vì sao, huyết tinh linh vương tử lại luôn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Hắn nhìn kỹ rồi mới hiểu được vì sao lại có cảm giác như vậy. Bởi vì Tiếu Ân bị nhốt ở bên trong vòng huyết sắc kia lại không hề có vẻ gì là hoảng hốt hay lo sợ cả, mà ngược lại không biết từ lúc nào đã lấy ra một ít hoa quả chậm rãi gặm nhấm và xem trò vui. Một cỗ lửa giận nổi lên bừng bừng, huyết tinh linh vương tử rốt cuộc không khống chế nổi được chính bản thân mình. Hắn cười gian ác nói, ngươi thật đúng là tiêu sái. Được rồi, để ta cho ngươi nhìn xem chúng ta tại sao lại có tên là huyết tinh linh. Dứt lời, hắn nhấc tay, ba đạo tật phong thuật chợt phát ra. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải là chỗ yếu hại trên người Tiếu Ân, mà là ở cánh tay và ở chân. Tật phong thuật trong thế giới ma pháp cũng coi như là một ma pháp có chút danh tiếng. Tuy nhiên, ma pháp này sở dĩ nổi danh cũng không phải vì là một ma pháp cấp 1 có nhiều uy lực, mà là bởi vì ma pháp này là một trong số những pháp thuật khống chế tốt nhất. Chính giờ phút này, dưới sự khống chế của Lạc Địch, ba đạo tật phong thuật linh hoạt trong chớp mắt bay về hướng Tiếu Ân với tốc độ tia chớp. Nhưng mà, ngay khi ba đạo tật phong thuật này xuyên qua được cái vòng huyết sắc và sắp chạm tới Tiếu Ân thì trên người hắn lại hiện ra ba tấm chắn năng lượng. Sau ba tiếng vang nhỏ, ba đạo tật phong thuật biến mất trong nháy mắt. Còn tấm chắn năng lượng trên người Tiếu Ân lại nâng nổi lên bên người hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lượn đi. Sắc mặt Lạc Địch vô cùng dữ tợn, có vẻ như khó có thể tin được. Hắn run giọng nói, không, không có khả năng, làm sao ngươi lại có thể sử dụng ma pháp được. Tiếu Ân sờ sờ cái mũi, cười như con cáo già vừa túm được một con gà trống. Rất xin lỗi, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lạc Địch hỏi theo bản năng. Tiếu Ân thu lại nụ cười tươi trên mặt, sau đó, trên người hắn tản ra một loại năng lượng hùng mạnh, mênh mông, mãnh liệt. Ta đã quên nói cho ngươi. Huy chương nhất tinh ma pháp sư này cũng không có ý nghĩa gì cả. Hiện giờ ta, trong mắt Tiếu Ân mang theo một tia giễu cợt, chấm, đã là một đại ma pháp sư rồi. Một cái vòng giống như vòng bảo hộ thực thụ chợt hiện hình cách trước người hắn chừng một thước và chừng một khắc sau thì vòng bảo hộ thật sự thành hình. Cái vòng huyết sắc đang vây khốn hắn lập tức vỡ nứt ra từng tấc một giống như một trận mưa màu hồng từ trên trời rơi xuống dọc theo vòng bảo hộ ngũ cấp thẩm thấu vào bên trong mặt đất rốt cuộc rồi không thấy đâu nữa. Ngay khi cái vòng huyết sắc kia bị phá nát, sắc mặt Lạc Địch chợt biến đổi đến vài lượt. Gocchuyenaudio.com, cả người hắn mềm nhũn ra, không ngờ là không có hành động nào được cả mà ngược lại trực tiếp ngã phịch xuống mặt đất. Trong mắt hắn có một vẻ mờ mịt cũng có một vẻ oán độc sâu sắc đầy sự không cam lòng. Tiếu Ân trong lòng vui vẻ, hắn đã sớm chuẩn bị tốt không gian cấm cố thuật, chỉ cần Lạc Địch định lấy ba người Sara ra uy hiếp mình thì lập tức ra tay giam cầm hắn lại ngay. Đúng là bởi vì có loại pháp thuật thần kỳ này cho nên Tiếu Ân mới có thể yên tâm lớn mật chơi đùa với hắn một lúc. Tuy nhiên, lúc này đây biểu hiện của Lạc Địch lại khiến hắn thật là thất vọng, không hề tiếp tục ra tay, mà ngược lại giống như là tê liệt khiến cho năng lượng của Tiếu Ân bị nghẹn lại giữa chừng, tính toán ổn thỏa hết rồi của Tiếu Ân lại bị làm cho không có chỗ dùng. Tiếu Ân thì thào lẩm bẩm, hắn làm sao lại vô dụng thế nhỉ? Hắn sử dụng máu của chính bản thân mình để kích phát nhẫn huyết quang tu cấm. Làm như thế tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng một khi cái vòng huyết sắc bị người khác đánh tan thì chẳng khác nào chém hắn một đao. Sara nhìn huyết tinh linh vương tử đang tê liệt trên mặt đất trong mắt cũng không hề có vẻ gì là thương hại cả. Quả thật vừa rồi chứng tỏ cách đối nhân xử thế của mình thì Lạc Địch đã rất khó khiến cho người khác thông cảm được. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, giơ tay điểm liên tục. Một tia hỏa quang theo tay hắn bắn ra, đánh trúng vào vòng huyết sắc đang vây khốn đám Sara. Không bao lâu sau, cả ba cái vòng huyết sắc lần lượt bị vỡ tan. Mỗi cái vòng huyết sắc bị phá là một lần Lạc Địch hộc ra một ngụm máu tươi. Sau khi tất cả những vòng huyết sắc hiện có vỡ tan hết, ánh mắt hắn đã trắng dã, hít vào thì ít mà thở hộc ra thì nhiều. Lực khống chế ma pháp của Tiếu Ân lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn kích phát hỏa quang không nhiều không ít, ngay khi ba cái vòng huyết sắc vừa bị vỡ tan thì hỏa quang cũng toàn bộ biến mất. Cảnh tượng mỹ lệ hoa lửa như đầy trời không ngờ lại có thể được tính toán và cảm ứng chính xác được đến như thế, lập tức khiến cho ba nữ nhân vô cùng kính nể. Các nàng đồng thời tính toán trong lòng, nếu là chính bản thân sư phụ của mình ra tay, liệu có thể làm được đến như thế hay không? Rất nhanh, trong mắt Betty và Betty đều lộ ra vẻ không tự tin. Bởi vì trong mắt các nàng, đến cả nhân vật như ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany cũng chưa chắc có thể khống chế ma pháp tinh diệu được như thế. Trong ba nữ nhân, chỉ có Sara không lộ ra vẻ gì là kinh hãi cả. Tuy rằng nàng cũng ghi nhận biểu hiện vô cùng kỳ diệu của Tiếu Ân, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình cảnh tương tự, cho nên sự khiếp sợ trong lòng cũng không phải ở mức quá mãnh liệt. Tiếu Ân thấy các nàng đã thoát hiểm, cho nên đi tới bên người Lạc Địch, cởi cái nhẫn huyết quang tù cấm trên tay hắn ra, cầm trong tay xem xét một lúc rồi cứ như thế thản nhiên đút vào trong túi mình. Sarah và Petty đều nhíu mày, các nàng đều biết giá trị chân chính của cái nhẫn này. Hơn nữa, dù là nói như thế nào thì đây cũng là thần khí sắc bén nhất của huyết tinh linh tộc, làm sao lại có thể để rơi vào tay người ngoài được. Tuy nhiên, sau khi đã được Tiếu Ân cứu trợ nhiều lần, tâm tính các nàng cũng sớm đã có sự biến hóa khá tinh tế. Gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là lúc này đây, nếu không phải là Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện mà để cho các nàng rơi vào trong tay tên Lạc Địch biến thái này, như thế thì kết cục của các nàng có thể hình dung ra được rồi. Đặc biệt là Sarah, mỗi khi nghĩ đến khả năng bị Lạc Địch thi triển huyết linh mật thuật khống chế tư tưởng, thì thật sự là muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Cho nên bọn họ nhìn nhau, rốt cuộc là thôi không nói ra lời ngăn cản nữa. Tiếu Ân tìm kiếm một lát trên người huyết tinh linh vương tử, tìm được một cái vòng cổ không gian, không chút khách khí đoạt luôn làm của mình, sau đó ngẩng đầu hỏi. Người này sẽ xử lý thế nào đây? Trên mặt Sarah hiện ra vẻ chán ghét, nói. Người cứ chủ động đi. Chúng ta không có ý kiến gì cả. Betty và Petty đồng thời cũng gật đầu. Đối với tên huyết tinh linh vương tử này, các nàng không hề có một chút hảo cảm nào cả. Tiếu Ân khẽ gật đầu, một tay túm huyết tinh linh vương tử đang hấp hối lên, đi đến bên vách núi. Hắn cũng không trực tiếp ném người xuống, mà là mang theo cả hắn nhảy xuống vách núi luôn. Ba người Sarah chấn động, tuy nhiên ngay sau đó, các nàng liền cảm ứng được ở dưới vách núi truyền tới sự dao động năng lượng. Trong lòng buông lỏng, các nàng lập tức hiểu ra, Tiếu Ân nhảy xuống dưới kia một khắc sau đã phát động phong tường thuật. Các nàng nhìn nhau, rồi đồng thời cũng phát động dao động năng lượng, triển khai phong tường thuật bay đi xuống. Đến cả Petty là ma cung thủ cũng tìm tòi học hỏi được pháp thuật phi hành này, cũng coi như không khiến cho người ta thấy thất vọng. Tiếu Ân mang theo Lạc Địch đi rất nhanh xuống bên dưới vách núi. Hắn mắt thần như điện tìm kiếm tất cả những người đã nhảy xuống vừa rồi dọc trên đường đi. Chỉ một chốc lát sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một mảng cây thấp thấp cách đó không xa. Bảy người nhảy từ trên vách núi xuống bởi các nguyên nhân chủ động hay là bị động thì giờ phút này hắn đã phát hiện đủ 6 thi thể huyết nhục mơ hồ. Những người này rõ ràng đều đã bị ngã chết, một chút dấu vết của sự giãy giụa cũng không có. Kỳ thực lúc bọn họ thoát ly được khỏi ma pháp hỏa diễm phong bạo, tất cả không ngoại lệ đều muốn kích phát phong tường thuật. Nhưng trong quá trình nhảy xuống vực mà muốn kích phát thành công một ma pháp thì mức độ khó khăn so với việc kích phát ở trên mặt đất bằng phẳng là tuyệt đối không thể so sánh nổi rồi. Chính như thế cho nên người vô địch nhảy cầu thăng bằng thế giới có thể làm động tác khi đứng thăng bằng trên cầu, có thể chạy, nhảy, quay cuồng thì chắc chắn là làm người khác phải hoa cả mắt, phải lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà nếu để cái sân thi đấu đó ở trên vách núi trống không thì chỉ cần có một sai lầm thôi coi như sẽ tan xương nát thịt ngay. Cho nên người đoạt giải vô địch đó đừng nói là làm động tác, sợ là chỉ biết ghé vào mặt cầu mà sợ đến phát run lên thôi. Sau khi đã rơi xuống vực, bên tai truyền tới tiếng gió thét gào cùng với tốc độ rơi tự do xuống đất có thể làm cho người ta tâm thần đại loạn, khó có thể tự động kiềm chế được. Nếu như không có được sự bình tĩnh như máy móc thì tuyệt đối không thể kích phát thành công được phong tường thuật. Cho nên trong 7 người ở đây đã có đến 6 người là ra đi không hẹn ngày trở lại rồi. Còn một người nữa thì đã đi đâu mất rồi. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là người này vận khí tốt khi ngã xuống cũng không trực tiếp rơi xuống mặt đất mà lại rơi vào đống cây cối thấp lùn phía trên. Tuy rằng đã phạt đứt một mảng cây, nhưng tốt xấu gì cũng cản bớt được một chút, cho nên giờ phút này là hắn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng vẫn còn thoi thóp thở. Đi tới bên cạnh kẻ này, Tiếu Ân kiểm tra một chút rồi không khỏi nhíu mày. Đó là một huyết tinh linh pháp sư, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị thương tổn, xương cột sống cũng vỡ tan. Tuy rằng không chết ngay lập tức nhưng vẫn phải chịu khá nhiều khổ sở. Hắn than nhẹ một tiếng, vung tay lên, một đạo năng lượng kim hoàng sắc lập tức bắn vào trên người gã huyết tinh linh pháp sư này. Một lát sau, kẻ này khẽ rên rỉ, rồi từ từ tỉnh lại. Sau khi thấy được Tiếu Ân, sắc mặt gã lập tức đại biến. Dường như muốn nhúc nhích thân mình một chút nhưng nhe răng trợn mắt đến nửa ngày rồi cũng căn bản không nhúc nhích được chút nào. Tiếu Ân nghe thấy phía sau truyền tới mấy tiếng gió động thì biết ngay là ba người Sarah cũng đã nhảy xuống đến nơi. Tuy nhiên hắn cũng không quay đầu lại mà trực tiếp hỏi luôn. Bộ tộc huyết tinh linh của các ngươi làm sao biết được phương vị này? Cũng như là với trong thạch bích gì đó, tên huyết tinh linh kia thở hổn hển, một lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói gì cả. Tiểu Ân mỉm cười, túm Lạc Địch đưa lại, kéo tới bên người hắn, nói. Đây là vương tử của bộ tộc huyết tinh linh các ngươi phải không? Ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi không nói thì ta sẽ bẻ gãy một ngón tay của hắn. Tên huyết tinh linh kia lập tức mở to hai mắt nhìn Lạc Địch với vẻ kinh hãi. Hắn do dự một chút thấy Tiểu Ân đã cầm lấy một đầu ngón tay của Lạc Địch, trên mặt thản nhiên không hề có chút cảm xúc gì. Trí thông minh của hắn nhanh chóng hoạt động trở lại, vội vàng nói. Không, đừng động thủ, ta nói. Tiểu Ân cũng không buông ngón tay của Lạc Địch ra, mà tiếp tục theo dõi hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Tên huyết tinh linh kia cười khổ một tiếng. Hắn thà rằng vừa rồi ngã chết Quách cho xong chứ cũng không muốn lúc này phải đối diện với kiểu người hung ác không có chút cảm tình nào như thế này. Chúng ta biết được tin tức này từ trong bộ Lạc Nguyệt tinh linh. Không có khả năng, tiếng Sara vang lên phía sau Tiểu Ân. Trong tộc Nguyệt tinh linh không thể có phản đồ. Không phải phản đồ, tên huyết tinh linh kia trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nói. Các người phát động nhân thủ nhiều lắm, những hơn 3.000 người, hơn nữa lại đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi cả. Tuy rằng các ngươi làm rất bí ẩn, nhưng trong khi vô ý lại bị người của tộc chúng ta phát hiện ra. Hắn nặng nề thở gấp thêm hai hơi nữa rồi nói tiếp. Trong số 3.000 người cũng có mấy người thích uống rượu. Chúng ta biết được kế hoạch và phương vị đại khái từ chỗ bọn họ. Sắc mặt ba người Sara đều không tốt, Petty khẽ cắn môi dưới, hỏi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết kế hoạch tỉ mỉ. Đến cả ta và Betty cũng không biết ở bên trong là cái gì. Các ngươi tại sao lại biết được? Vẻ trào phúng trong mắt tên huyết tinh linh kia lại càng nồng đậm hơn. Nguyệt tinh linh tiểu thư tôn kính ạ, cái truyền thừa viễn cổ tinh linh này cũng không chỉ một nhà các ngươi có được. Trong bộ Lạc huyết tinh linh chúng ta cũng có ghi chép lại tỉ mỉ. Sau khi đã biết được phương vị đại khái, chẳng lẽ trưởng lão trong tộc chúng ta đều là thằng ngốc không ai thẩm tra được ra hay sao? gocchuyenaudio.com, Petty lập tức mặt đỏ tía tai, không nói lên lời. Người nọ lại nói tiếp, sau khi các trưởng lão trong tộc chúng ta tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ, lập tức phái ra đệ tử tinh nhuệ trong tộc đuổi tới Đại Thảo Nguyên phương Bắc. Và cùng với Hắc Quỷ Pháp Sư đạt thành một hợp tác ngắn ngủi tiến vào theo khe nứt không gian ở dãy núi Ista. Vì sao lại phải tiến vào từ địa phương đó? Sara khó hiểu dò hỏi. Bởi vì sau khi tiến vào theo dãy núi Ista, xác suất truyền tống đến được đây hoặc đến khu vực phụ cận cao tới 1/5. Tiểu Ân quay đầu lại cười, nói. Xem ra thực lực của các trưởng lão huyết tinh linh còn cao hơn cả hai tộc Nguyệt Mộc các ngươi đó. Sara sắc mặt ửng đỏ, giận dữ lườm Tiểu Ân một cái. Ngươi làm sao mà biết được, tên huyết tinh linh kia ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập dấu hỏi. Chúng ta và Hắc Quỷ Pháp Sư có hợp tác qua nhiều lần rồi, cho nên mới biết được bí mật này. Ngươi là một nhân loại, làm sao lại biết được? Tiểu Ân bật cười, bằng vào kiến thức của cốt long kia thì đương nhiên là không có khả năng nói dối rồi. Tuy nhiên hắn sẽ không nói cho người khác biết bí mật này được. Người nọ lại cười khổ thêm một lần nữa, quay đầu nhìn Lạc Địch bị Tiểu Ân khống chế đang chỉ còn một hơi thở thoi thóp, trên mặt lộ ra một tình cảm bi thương. Tiểu Ân lạnh lùng nhìn hắn, nói, lá gan của ngươi rất là lớn. Người nọ lắc lắc đầu, nói, không phải lá gan của ta lớn, mà là ta biết thương thế của mình. Ta đã không có khả năng sống sót được nữa rồi. Hắn dừng một chút quay đầu nhìn về phía Sara cầu khẩn nói. Nguyệt lượng chi nữ, con gái của ánh trăng, tôn quý kính xin người niệm tình cùng là bộ tộc tinh linh, hãy bỏ qua cho huyết tinh linh vương tử đi. Cùng là bộ tộc tinh linh ư, Tiểu Ân nhếch miệng cười lạnh. Nụ cười ẩn chứa sự châm chích rõ ràng và sâu sắc. Khi các ngươi bức hiếp Sara các nàng ấy, sao không nhớ đến là cũng đều là bộ tộc tinh linh cả thế? Sắc mặt kẻ kia lập tức cứng đờ. Hắn mở miệng đột nhiên lại phụt ra một búng máu tươi. Thương thế của hắn vốn là rất nặng, nhờ vào năng lượng hoàng kim của tên gà mờ Tiểu Ân kia chữa trị mới tạm thời tỉnh lại được một lúc. Nhưng thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp nào. Sau khi kiên trì nói được mấy câu, đã tới thời khắc hồi quang phản chiếu rồi. Bị lời nói của Tiểu Ân đả kích lại nghe ra sát ý nghiêm túc trong giọng nói của hắn thì tâm tình không khỏi bị kích động, phun ra ngụm máu tươi, rốt cuộc không nói nổi lên lời. Tuy nhiên hắn cũng không nhắm mắt mà là dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng kia nhìn chằm chằm vào Sara xinh đẹp. Dường như nữ tử dịu dàng như ánh trăng này có thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của hắn. Trên mặt Sara lộ ra vẻ do dự, nàng mở miệng đang định nói chuyện thì lại bị Tiểu Ân vung tay lên ngắt lời. Hơi hạ thấp thân mình xuống, Tiểu Ân đón nhìn ánh mắt cuối cùng của người nọ, nói. Rất xin lỗi, yêu cầu của ngươi cho dù là nàng có đáp ứng thì ta cũng sẽ không lưu lại tính mạng của Lạc Địch được. Cổ họng của người huyết tinh linh kia khục khặc một hồi, lại phun ra một búng máu tươi to, theo đó, sinh mạng của hắn cũng tiêu tan. Sắc mặt ba nữ nhân cũng không hề tốt, nhưng trong các nàng cũng không ai ngu dại đến mức đáp ứng di nguyện của huyết tinh linh này. Ngay lúc này, thân hình của Lạc Địch chợt co giật, khóe miệng lại trào ra một búng máu lớn, hoàn toàn ngừng hô hấp. Gocchuyenaudio.com. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, nhìn hai thi thể gần như là song song nhau, trong lòng hơi có chút cảm khái. Bất kể là một chủng tộc nào, đều có đồ đệ tàn bạo hung ác, nhưng cũng sẽ có những kẻ anh dũng bền gan vững chí, thấy chết không sờn lòng. Bước một vòng nhìn xung quanh, Tiếu Ân phóng hỏa từng thi thể một. Không thể không nói, loại hủy thi diệt tích này hắn đã làm vô cùng thành thục rồi. Đại ma pháp sư các hạ, cảm ơn ngài lại viện thủ. Sau khi chờ cho Tiếu Ân xử lý xong hết tất cả, Sarah cúi đầu nói. Người khách khí quá rồi. Tiếu Ân bình thản cười nói. Đây chỉ là những việc giơ tay nhấc chân thôi, dù sao ta cũng không có giết ai cả, những người này đều là tự sát hoặc là bị người một nhà giết chết mà. Trong lòng ba nữ tử đều nổi lên một tâm tư quái dị. Tiếu Ân nói cũng đúng. Hắn không hề ra tay sát hại một người, thậm chí đến cả một ma pháp công kích duy nhất cũng không có phóng ra thành công nữa. Thế mà đã có thể tạo ra được kết quả như thế này, khiến cho cả tám gã cao thủ đều bỏ mạng. Sự tình thế này nếu như không tận mắt nhìn thấy thì các nàng chắc chắn là sẽ không bao giờ tin tưởng được. Đại ma pháp sư các hạ, ngài vẫn đi cùng chúng ta sao? Betty đột nhiên đỏ mặt dò hỏi. Hai nữ nhân kia cũng đỏ mặt lên, ánh mắt nhìn Tiếu Ân cũng không có vẻ thích hợp cho lắm. Trong lòng Tiếu Ân vô cùng thắc mắc, biểu tình của các nàng thế này nghĩa là sao? Chẳng lẽ sau khi mình và các nàng tách ra, các nàng đã làm chuyện gì đó khó xử hay sao? Tuy nhiên, ý niệm trong đầu Tiếu Ân vừa truyền lập tức đã không do dự nói. Ta vốn là đã ly khai rồi, nhưng ở trên đường gặp được hai kẻ là huyết tinh linh pháp sư và hắc quỷ pháp sư. Bọn họ nói rằng muốn tìm kiếm được địa điểm của khối thạch bích này. Cho nên ta vội vàng chạy đến. Sắc đỏ trên khuôn mặt ba nữ nhân đến lúc này mới chậm rãi biến mất. Tuy nhiên, trong lòng các nàng cũng mơ hồ dường như có một cái gì đó mất mát. Đại ma pháp sư các hạ, thế hai kẻ huyết tinh linh pháp sư và hắc quỷ pháp sư đó đâu? Ánh mắt Sarah vừa chuyển, giống như ánh trăng mùa thu, lặng lẽ, lành lạnh, khiến người ta phảng phất thấy như có chút ô buồn. Đã chết rồi, Tiếu Ân không hề che giấu, nói. Bọn họ thấy ta một mình đơn độc định lấy mạng ta, cho nên... Không tốt, Betty đột nhiên kêu lên, bọn họ nếu có thể phái hai nhóm người đến đây thì đương nhiên cũng có thể phái được ba, bốn nhóm. Nếu thực sự một phần năm trong số người có thể tới khu vực xung quanh dãy núi này thì như thế tình cảnh của chúng ta là vô cùng nguy hiểm. Hai nữ tử tinh linh kia đều biến sắc mặt, trong mắt các nàng có sự lo lắng sâu xa. Tiếu Ân khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, thực lực của những kẻ huyết tinh linh này rất mạnh. Lạc Địch chỉ có thực lực cấp tam tinh, mà trong nhóm người lúc trước cũng có một huyết tinh linh pháp sư đạt đến mức là tam tinh ma pháp sư. Nếu các ngươi gặp họ thì tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Petty trong lòng khẽ động hỏi, đại ma pháp sư các hạ, cái kẻ huyết tinh linh tam tinh pháp sư kia tên là gì? Hình như là, Tiếu Ân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, là Khoa Đốn thì phải. Cả ba người Sarah đều kêu lên một tiếng kinh hãi. Tiếu Ân thấy kỳ lạ, hỏi. Làm sao vậy, người này rất nổi tiếng à, Sarah gật đầu, nói. Đúng vậy, Khoa Đốn được công nhận là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của huyết tinh linh tộc. Không thể tưởng tượng được là hắn lại chết trong tay ngươi. Ánh mắt liếc qua những hỏa quang chưa tiêu tan hết trên mặt đất kia, nói tiếp. Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, đến Lạc Địch cũng đã chết. Ai, Tiếu Ân, cả hai đại cường giả của một thế hệ trẻ của huyết tinh linh bộ tộc đều đã chết. Chắc chắn là sẽ sắp có sóng to gió cả rồi. Petty và Betty lần lượt gật đầu, tuy nhiên, xem sắc mặt các nàng thì dường như cũng không phải là có vẻ gì đồng cảm cho lắm. Tiếu Ân cau mày, tức giận nói, Sarah tiểu thư, chẳng lẽ ngươi định nhắc nhở ta, muốn ta giết người diệt khẩu sao? Sarah uyển chuyển cười, giống như trong đám mây xanh lại đột nhiên có một ngày nắng rực rỡ lên. Hai mắt sáng lên như ánh sáng của báu vật, rực rỡ như một tiểu tiên nhân. Trên gò má ửng hồng, nụ cười ngọt ngào, dịu dàng hỏi. Dì Tiffany đã từng giúp ngài, ngài sẽ lấy oán trả ơn sao? Tiếu Ân cũng không nhìn nàng, ánh mắt rơi xuống cái nhẫn bạch cốt trong tay. Hắn tiến lên phía trước vài bước che khuất tầm mắt của ba nữ tử, để nhẫn đến gần miệng, cẩn thận hỏi. Cory đại nhân, ta chọc vào đám huyết tinh linh rồi. Ngài có biện pháp gì giúp ta không? Tiểu Long bay ra từ trong nhẫn, hắn thần tình bất mãn, nhìn Tiếu Ân, nói. Nếu ta không có cách nào thì ngươi sẽ giết ba nữ tử kia phải không? Tiếu Ân nhướng mày, cũng không trả lời. Nói thật, đáp án này đến chính bản thân hắn cũng không rõ ràng được. Có lẽ, chỉ có việc đến trước mắt thì hắn mới thể đưa ra được lựa chọn cuối cùng. Tiểu Long ngoạc mồm ra ngáp to một cái rồi nói tiếp. Thật là mất mặt, thôi được rồi, nếu đây là một trong ba yêu cầu của ngươi thì như vậy ta sẽ đáp ứng, giúp ngươi giải quyết việc này. Ngài tính giải quyết như thế nào? Ta sẽ đích thân đến huyết tinh linh bộ lạc, nếu như tên tín đồ kia mà thức thời ta sẽ để lại một đường cho huyết tinh linh đó. Nếu không thức thời, hừ hừ, Tiểu Long vỗ ngực cam đoan nói. Tóm lại là ngươi cứ yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không có huyết tinh linh nào dám tìm đến ngươi kiếm chuyện cả. Tiểu Ân trong lòng khẽ động, trong mắt có vẻ sợ hãi và vui mừng lẫn lộn. Hắn vội vàng xuất ra nhận thần khí, run giọng nói. Sau khi ngài giải quyết việc này, cái nhẫn này có còn hoàn toàn thuộc về ta nữa hay không? Đương nhiên, Tiểu Hắc Long hứa hẹn, thứ này thuộc về ngươi toàn bộ, được nếu thế thì xem như đây là một việc. Tiểu Ân một tay lấy nhẫn để vào bên trong vòng cổ không gian, thần tình hưng phấn nói. Tiểu Hắc Long liếc mắt khinh thường, nói. Không phải chỉ là một cái nhẫn rác rưởi thôi sao? Đấy cũng được cho là một việc, thật sự là may mắn quá. Dứt lời, hắn lúc lắc cái đuôi, oạch một tiếng chui tọt vào trong nhẫn bạch cốt. Tiểu Ân u sầu, suýt chút nữa thì uất đến hộc máu. Đây chính là thần khí của huyết tinh linh bộ tộc, không ngờ bị người ta đánh giá là một cái nhẫn rác rưởi. Cốt long này, trước kia còn hùng mạnh đến cỡ nào chứ? Khách chương.